mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198. Văn Hương có nhận thức người. Cái này cùng một chỗ hung sát án sau cùng lấy hung thủ giết người Cao Đông hiếm thấy tự sát kết. Thúc công việc, đám người ngoại trừ đối Cao Đông hiếm thấy đáng thương này lòng người đau bên ngoài. Còn có đối Quân Vong Trần cái kia xuất thần nhập hóa suy luận thực lực tán thưởng cùng kinh sợ ngủ. Đông, một cái chừng 20 thanh niên. Vậy mà có thể ở hung thủ giết người không chê vào đâu được bố cục dưới sự tìm tới giết người. Chứng cứ, vạch trần thân phận của đối phương. Như thế năng lực phá án. Cho dù là một ít công việc hơn 10 năm cảnh sát hình sự. Cũng khó có thể với tới. Quân Vong Trần. Không nghĩ tới ngươi cái này mại dâm phạm lại còn có như thế xuất chúng năng lực. Chuyện ngày hôm nay đa tạ. Phá án Mạch Ly tâm tình thật tốt. Nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt cũng biến thành thuận mắt một chút. Nếu như hôm nay không có Quân Vong Trần ở chỗ này. Chỉ sợ các nàng một nhóm người làm sao cũng không nghĩ đến. Hung thủ giết người liền trà trộn tại cảnh sát trong đội. Nếu như bị quần chúng biết rõ hung thủ giết người mượn nhờ thân phận của cảnh sát hành hung phía sau còn không có bị phát hiện, chỉ sợ để không biết có bao nhiêu dư luận hội rơi vào trên người các nàng. Đối với các nàng bót cảnh sát hình tượng mà nói cũng có đả kích chí mạng. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng. Đại tỷ, nói bao nhiêu lần, ta thật không phải là mại dâm phạm. Người gặp qua cái nào mại dâm phạm hội thừa nhận chính mình là mại dâm phạm. Quân Vong Trần, nàng nói rất có lý. Ta nhưng lại không có nói đối mặt. Đúng rồi Quân Vong Trần. Ta có một chút vẫn nghĩ không thông. Người tuy nhiên suy đoán ra được hung thủ giết người toàn bộ hành hung quá trình. Nhưng tìm đứa trẻ kia thời điểm. Lại vì cái gì có thể như vậy nhất định là hung thủ giết người ngụy trang thành ký lục viên. Mượn nhờ áo khoác đem chuyển di đến cái dương tầng bên trong. Nhìn xem Mạch Ly cái kia một bộ vẻ hiếu kỳ. Quân Vong Trần lắc lắc tóc mái. Ngửa mặt lên trời cảm thán nói. Không có cách, người quá tuấn tú. Lão thiên nhìn ta thuận mắt. Thế là nói cho ta biết tiểu hài tử ở nơi nào. Ai, mỗi khi nhớ tới đến ta xuất khí thì đều có chút sợ hãi. Đặc biệt là tại đêm tối thời điểm. Người nói ta đẹp trai như vậy. Nếu là người khác nhìn không thấy nên làm cái gì. Người nói ta nếu là đem ngươi mại dâm sự tình nói cho các vị đang ngồi. Tê dại chứng, ta nói n lần, ta mẹ nó không có mại dâm. Người nói ta nếu là đem ngươi mại dâm sự tình nói cho ngươi biết người nhà. Ta nói còn không được đi. Quân Vong Trần đánh cái tạm ngừng thủ thế. Uể oải giải thích nói. Cổ hữu Văn Hương có nhận thức người nói một chút. Ta vừa mới năng lượng như vậy khẳng định hài tử chỗ ở phương vị. Hoàn toàn nhờ vào nhà gái trên người người chết còn sót lại hài tử mùi vị. Mạch Ly một mặt mộng bức. Văn Hương có nhận thức người. Còn có loại này thao tác. Quân Vong Trần. Người muốn biên cái lý do có thể hay không bình thường một chút. Quân Vong Trần một mặt im lặng. Đại tỷ. Trung Hoa văn hóa truyền thừa 5.000 năm. Cho đến tận này không có bất kỳ cái gì một quốc gia có thể so với được Hoa Hạ văn hóa nội tình. Thần nông đều có thể dùng vị giác phân biệt ra được bách thảo. Vì sao ta không thể thông qua khí vị tìm thức người khác? Trước đây nguyên nhân hậu quả. Có quan hệ. Quân Vong Trần, tác giả có ở đây không? Phiền phức cho nàng thay cái não tử. Cảm ơn. Hít sâu một hơi. Quân Vong Trần cũng không muốn giải thích. Trực tiếp chỉ Mạch Ly bên cạnh một vị cảnh sát. Kết luận nói. Vị sĩ quan cảnh sát này trên người có một cỗ nữ sinh mùi thơm cơ thể. Muốn đến tối hôm qua hẳn là cùng một người nữ sinh ôm nhau cộng chẩm một đêm. Không tin ngươi có thể hỏi một chút hắn. Lý Nghiêu ngay cả bạn gái đều không có. Làm sao có khả năng cùng nữ tử ôm nhau chung gối. Mạch Ly lắc đầu. Trợn trắng mắt. Lý Nghiêu bởi vì tính cách nội liễm. Bình thường rất ít mở miệng. Căn bản không có nữ sinh cùng hắn từng có giao lưu. Ôm nhau chung gối càng là lời nói vô căn cứ. Tại Mạch Ly mắt trợn trắng. Im lặng ngưng nghẹn thời điểm. Lý Nghiêu lại mang theo vô cùng ánh mắt kinh hãi. Nhìn xem Quân Vong Trần. Ngạc nhiên hỏi. Ngươi là thế nào biết chuyện này? Lời này rơi xuống, Mạch Ly trợn tròn mắt. Cái quái gì? Thật đúng là để cho Quân Vong Trần nói đúng. Mạch Ly vội vàng nhìn về phía Lý Nghiêu. Hỏi, Lý Nghiêu, ngươi tối hôm qua thật cùng nữ sinh ngủ chung qua. Tựa như đội trưởng, đó là ta vị hôn thê. Đặc biệt từ trong thôn đối diện xem ta. Lý Nghiêu sờ lên đầu, có chút ngượng ngùng đáp lại nói. Mạch Ly triệt để sợ ngây người. Lý Nghiêu thuộc về loại kia hoàn toàn sẽ không nói dối lời người. Nói một chút láo mang tai liền sẽ đỏ bừng một mảnh. Ngôn ngữ run rẩy, nhưng vừa vặn hắn lời nói này sau khi rơi xuống, thông thuận vô cùng, mà lại chỉ có trên mặt ngượng ngùng, mang tai không phản ứng chút nào. Đè nén chấn kinh, Mạch Ly nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không thể nào, người cái này có thể Văn Hương có nhận thức người. Quân Vong Trần không nói gì, chỉ là yên lặng đi đến Mạch Ly trước người. Tiến đến đối phương chỗ cổ hít hà. Ui ui ui, ngươi làm gì? Mạch Ly giật mình, đỏ ửng tràn ngập gương mặt, vội vàng lui lại một bước, vừa thẹn vừa giận. Quân Vong Trần nhìn xem Mạch Ly, giống như cười mà không phải cười. Mạch cảnh quan, trên người ngươi còn có nước khử trùng, mẫu đơn, bách hợp, nguyệt quý thảo chờ bốn loại mùi vị. Theo ta thấy, ngươi hôm nay buổi sáng đổ một bình nước khử trùng. Vì trừ vị ngươi liền đi tắm rửa một cái. Tắm rửa phòng có mẫu đơn cùng bách hợp sữa tắm. Ngay từ đầu ngươi sử dụng là mẫu đơn sữa tắm. Nhưng bởi vì nửa đường mẫu đơn sữa tắm không có nguyên nhân, ngươi lại đổi bách hợp sữa tắm. Sau khi tắm xong, lo lắng nước khử trùng mùi vị che giấu không đủ, ngươi còn đặc biệt cho mình phun ra đặc chế nguyệt quý hương cỏ thủy. Ta nói đúng không? Cái này, chấm ngoặc kép. Mạch Ly mặt lộ ngạc nhiên, mắt sắc chấn kinh, Quân Vong Trần nói tới hết thảy, vậy mà, không có chút nào sai lầm. Giờ này khắc này, tâm tình của nàng là đã giật mình vừa ngượng ngùng khó mở. Sáng hôm nay tại cục cảnh sát làm việc thời điểm, có một người đồng nghiệp mở ra nước khử trùng quên quan. Nàng đi ngang qua thời điểm không cẩn thận đụng đổ nước khử trùng, dẫn đến nước khử trùng đổ một nửa đến trên người mình. Thích sạch sẽ, nàng lúc này liền đi phòng tắm rửa ba lần tắm. Phần lớn sữa tắm, điều này cũng làm cho khiến cho mẫu đơn sữa tắm bị dùng hết. Chỉ có thể đổi bách hợp sữa tắm, để bảo đảm trên người mình không có y dược mùi vị của nước. Sau khi tắm xong, nàng đặc biệt phun ra cá nhân yêu thích nguyệt quý hương cỏ thủy. Nhưng mà, tự mình rửa ba lần tắm về sau, Quân Vong Trần lại còn có thể nghe ra nước khử trùng vị đạo. Hơn nữa còn có thể biết được chính mình nửa đường đổi qua một lần sữa tắm. Đây quả thực cũng không phải là người có thể đạt tới khứu giác. Vừa nghĩ tới Quân Vong Trần đem chính mình buổi sáng làm chuyện gì cấp dần dần nói toạc ra, Mạch Ly đã xấu hổ vừa giận, cả khuôn mặt bên trên trải rộng đỏ ửng. Gặp Mạch Ly lộ ra nhỏ như vậy nữ nhi tư thái, Quân Vong Trần âm thầm nở nụ cười, nhìn đồng hồ, phất tay xa nhau nói. Mạch cảnh quan, hung sát án đã giúp ngươi giải quyết. Ta đi, hữu duyên gặp lại. Đợi một chút, Mạch Ly ngăn ở Quân Vong Trần sắc mặt, lấy ra điện thoại di động. Mã số của ngươi bao nhiêu? Nói cho ta biết, thế nào? Muốn hẹn ta? Suy nghĩ nhiều, có ngươi điện thoại, lần sau càn quét tệ nạn thời điểm bắt ngươi tương đối dễ dàng một chút. Quân Vong Trần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đạp mã còn có thể nói cái gì? Nhìn xem Mạch Ly ánh mắt hung thần ác sát kia, Quân Vong Trần thở dài một tiếng, vẫn là đem dãy số viết cho nàng. Không có cách, đối phương tuy nhiên vô não, nhưng ít ra ngực lớn a. Viết xong dãy số, Quân Vong Trần chậm chậm rời đi tại đây. Tại hắn sau khi rời đi, một xe cảnh sát chậm rãi đến, sau đó cửa xe mở ra. Chỉ thấy cục trưởng Trịnh trực theo chỗ cạnh tài xế đi xuống. Mạch Ly, ta nghe nói hung sát án đã được giải quyết. Tựa như cục trưởng, Mạch Ly nhẹ gật đầu. Cầm đại khái đi qua cấp Trịnh trực nói một lần. Nghe xong, Trịnh trực trong mắt lướt qua một đạo tinh quang. Cao giọng nở nụ cười. Tiểu tử này thật đúng là lợi hại. May mắn ta để cho hắn cùng ngươi tới tra án. Không phải vậy vụ án này thật đúng là không dễ dàng phá giải. Cục trưởng, ta không hiểu nổi là, ngươi cùng Quân Vong Trần gặp mặt không đến một phút đồng hồ. Vì sao cứ như vậy tin tưởng hắn? Mạch Ly tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nghi ngờ hỏi, ngươi còn nhớ rõ 5 năm trước cái kia dậy liên quan đến 1 tỷ án trộm cắp kiện a? Mạch Ly sững sờ, nhẹ gật đầu, nhớ kỹ, món kia án trộm cắp kiện đến bây giờ còn không tìm được trộm cướp người. 5 phút đồng hồ trước, chúng ta bắt được cái này trộm cướp người. Cái quái gì? Mạch Ly giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cục trưởng, ngươi là thế nào bắt được trộm cướp người? Trịnh Trực cảm thán nói, không phải ta, mà là Quân Vong Trần bắt được. Hẳn là nói như vậy, là hắn nói cho ta biết trộm cướp người là ai. Ta để cho người ta bắt được. Cũng chính bởi vì dạng này, ta mới đồng ý để cho hắn đến hiệp trợ ngươi phá án. Năm đó vụ án này ngay cả tỉnh cục đều không có bài trừ, được vinh dự không thể nào phạm tội. Quân Vong Trần cái này mại dâm phạm đã vậy còn quá lợi hại. Mạch Ly trợn to hai mắt, hiển nhiên rất giật mình. Tiểu tử này xác thực vị thần hiếm thấy người. Bất quá ngươi vừa mới nói hắn là cái mại dâm phạm. Trịnh Trực nhẹ gật đầu, nghe phía sau nhưng là sững sờ. Mạch Ly có chút khó chịu nói, đúng a, hôm nay gia hỏa kia đi ổ gà Hoa tiểu thư, bị cảnh sát bắt trở về. Cha hỏi thời điểm còn cùng ta giả ngu nói không phải mại dâm phạm. Nếu không phải là bởi vì hắn là võ giả công hội chính thức thành viên, ta đã sớm đánh chết hắn. Mạch Ly, ngươi sai lầm đi. Theo ta được biết, là Quân Vong Trần gọi điện thoại báo động, mới để cho cảnh sát chúng ta tra tiêu diệt một cái ổ gà. Trịnh Trực giờ khóc giờ cười. A, Mạch Ly triệt để mộng. Hắn không phải mại dâm phạm a? Tại sao lại biến thành cử báo giả rồi? Trịnh Trực có chút buồn cười. Ai nói hắn là mại dâm phạm vào? Gọi cảnh sát dãy số biểu hiện chủ hộ đúng vậy tên của hắn. Nói, Trịnh Trực lấy ra điện thoại di động, cầm báo cáo nhanh cho Mạch Ly nhìn một chút. Song song, nguyên lai ta thật hiểu lầm hắn. Mạch Ly nhìn một chút trên báo cáo biểu hiện cử báo giả dãy số. Lại nhìn Quân Vong Trần lưu lại dãy số. Đã quẫn bách lại tự trách. Cục trưởng, lần này làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không ở sau lưng mắng chết ta? Không rõ ràng. Đừng hỏi ta. Ta nhưng không biết. Trịnh Trực giang tay ra, biểu thị chính mình bất lực. Cục trưởng, người nói nếu là chị dâu biết rõ người giấu tiền để dành. Trịnh Trực một mặt xấu hổ. Chờ một chút, ta bỗng nhiên lại rõ ràng. Dạng này, người tìm thời gian hẹn Quân Vong Trần đi ra ăn bữa cơm. Nói lời xin lỗi, thuận tiện cảm tạ thoáng một phát hắn giúp người phá án. Nhất cử lưỡng tiện, biện pháp này tốt, cảm ơn cục trưởng. Ta về bót cảnh sát trước á. Mạch Ly hì hì nở nụ cười. Chợt theo đồng sự lên xe cảnh sát. Nghênh ngang rời đi. Nhà đầu này. Nhìn xem Mạch Ly bóng lưng. Trịnh Trực lắc đầu. Giờ khóc giờ cười. Ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên điện thoại di động báo cáo thì Trịnh Trực trong mắt lại lần nữa. Lướt qua một đạo tinh quang. Quân Vong Trần. Kinh thành quân gia. Hai cái này. Sẽ có hay không có cái quái gì gặp nhau đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.